Chương 0487, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Chỉ sợ cái gì? Triệu Linh Huyên vô ý thức hỏi, ngươi là nói, bản cung mặt mũi này nguyên vốn có thể không gú ô nở dê thổ cờ ma kho y bê nhờ, chính là bởi vì dùng quá nhiều dược, ngược lại để cho tình huống nghiêm trọng hơn, xác thực là như thế. Quân Vô Cực thở dài, đáng tiếc ta chỉ là nho nhỏ nhị giai luyện dược sư, cũng không phải là y lìa sư, cu nở dê không am hiểu cho người ta chữa bệnh, thực sự nhìn không ra lâm dược sư đều dùng cái nào dược, sợ là bất lực. Triệu Linh Huyên nghe vậy kinh hãi, cái gì ngươi cu nở dê bất lực, ý ngươi là, ngươi bây giờ cu nở dê trị không hết bản cung mặt, vậy bản cung muốn làm sao? Ngươi nghĩ hại bản cung sao? Trong nội tâm nàng quýnh lên, vô ý thức đưa tay chụp vào Quân Vô Cực mặt, hận không thể đem hắn mặt cu nở dê bắt nát. Hiểu Quân Vô Cực lại là sớm có đoán trước đồng dạng, thân thể nhẹ nhàng lùi lại phía sau, vừa vặn tránh thoát nàng công kích. Quân Vô Cực sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quý phi đây là ý gì? Cơ mộ chỉ là xem ở sư huynh trên mặt mũi, mới tiến cung thăm hỏi quý phi, hy vọng có thể hơi tận sức mọn. Quý phi chẳng lẽ cho rằng, cơ mộ là trong cung ngự ý ỉa, có chút không hài lòng, liền có thể tùy ý ngươi đánh chửi hay sao? Chu Thụy An xem xét hắn tức giận, vội vàng tiến lên một bước, hảo ngôn giải thích nói, cơ công tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mẫu phi chỉ là quá kích động, cũng không phải là có ý làm khó cơ công tử. An hoàng tử vẫn là chớ giải thích, cơ mỗ mọc mắt, có phải hay không cố ý còn nhìn ra được. Quân Vô Cực lạnh giọng nói ra, đột nhiên quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Triệu Linh Huyên, cơ mỗ vẫn là câu nói kia, bất lực nếu như quý phi ngay từ đầu không có lạm dụng dược vật, cơ mỗ có lẽ còn có biện pháp để cho quý phi mau chóng khôi phục. Có thế lâm dược sư dùng nhiều như vậy dược, cơ mỗ cũng không phải ngũ giai luyện dược sư, khả nhìn không ra hắn đều dùng cái nào dược. Nàng nói như vậy, Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An nhưng lại đều cảm thấy có lý. Coi như ngay từ đầu là cơ tà hạ độc, thế nhưng là Lâm Hạo Thiên về sau xác thực lại dùng rất nhiều dược, dược tính hôn tạp về sau, nguyên bản độc trở nên phức tạp hơn, thậm chí hình thành mới độc, cũng không phải là không có khả năng. Cơ tà chỉ là một nhị giai luyện dược sư, Lâm Hạo Thiên lại là ngũ giai luyện dược sư, hắn nhìn không ra Lâm Hạo Thiên rốt cuộc dùng cái nào dược, xác thực rất bình thường. Chỉ là cũng không thể để cho Triệu Linh Huyên mặt một mực như vậy đi. Chu Thụy An lo lắng hỏi, cơ công tử, thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Quân Vô Cực lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, tha thứ ta bất lực, quý phi mặt đã biến thành bộ dáng này, ta cũng không dám lại cho nàng dùng dược. Bất quá Chu Thụy An hỏi vội, tuy nhiên làm sao? Quân Vô Cực chậm rãi nói ra, nếu có lâm dược sư những ngày này dùng dược tất cả ghi chép, bao quát dược vật hàng mẫu, cho ta phân tích lời nói, có lẽ có thể nghiên cứu ra một loại dược vật làm dịu quý phi thương thế. Chu Thụy An rơi vào trầm tư. Cái này lúc này thị nữ đột nhiên nói ra, lâm dược sư cho những thuốc kia đằng sau nhưng lại đều thừa xuống dưới, liền là lần đầu tiên Ngọc Dung Cao tất cả đều dùng hết rồi. Quân Vô Cực nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lời như vậy vậy cũng chỉ có thể làm phiền lâm dược sư luyện chế ra giống như lúc Ngọc Dung Cao để cho ta phân tích. Lâm Hạo Thiên mặt tâm trầm, một chút cũng không muốn nghe từ Quân Vô Cực ý nghĩa. Hắn có chút bận tâm, nếu là cái này cơ tà thật sự nghiên cứu ra cái gì, hóa giải Triệu Linh Huyên trên mặt tổn thương, hắn cái này ngũ giai luyện dược sư mặt nên đi chỗ nào đặt khăng khăng tại lúc này. Quân Vô Cực đột nhiên hỏi, lâm dược sư chẳng lẽ không chịu vẫn là chuẩn dạng?